Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 150, thời đại thiếu niên Mai Rùa. Năm 2018 ngày 16 tháng 4 làm Kim Ngọc Thành chuyên môn. Giá trị mấy vạn linh thạch phi kiếm màu vàng óng đáp xuống Vương Cửu trước mặt thời điểm. Thiên ngoại thần kiếm không từ lộ ra hoài cựu nụ cười. Vẫn là thiết kế cùng trước đây giống như đúc, tuy rằng thợ khéo phương diện tinh giản không ít. Bên cạnh Trầm Khinh Minh nghe được một trận nhức nhối, loại này nhìn thấy được liền giá trị chí ít mấy vạn linh thạch quá đáng xa xỉ phi kiếm. Lại còn là tinh giản qua, năm đó Cửu Châu người đến tột cùng quá loại nào xa hoa đồi trụy. Làm người hâm mộ sinh hoạt a, nguyên bản Nguyệt Minh phi kiếm muốn ở mặt trăng bề ngoài đào bới giếng khoan, ở trăm dặm nơi sâu xa lấy ra tháng hạch rèn luyện nguyệt chi tinh hoa. Trầm Khinh Minh sợ hết hồn, đến mặt trăng ở bề ngoài đi. Cái kia là có thể trên đi. Đương nhiên có thể, chỉ cần đột phá Cửu Thiên Cương Phong tầng hạn chế, là có thể thực hiện đăng tháng. Bất quá, cho dù là tại Cửu Châu thời đại, cũng chỉ có người nhà họ Triệu mới có đăng tháng kỹ thuật. Trầm Khinh Minh kinh ngạc nói, Triệu gia kỹ thuật của người lợi hại như vậy, thiên hạ duy nhất. Vương Cửu nói rằng, đúng, bọn họ ở mặt trăng ngoại vi bố trí 13 miệng phù du nguyên từ pháo quỹ đạo. Đối với tất cả chưa qua cho phép mà hạ xuống tu sĩ phát động tấn công, mãi cho đến tiên ma đại chiến bạo phát trước, đều vẫn chưa có người nào có thể đột phá hỏa lực phong tỏa giáng lâm mặt trăng bề ngoài. Càng không nói đến đào bới giếng khoan. Hóa ra là như thế cái thiên hạ duy nhất. Này cũng qua bá đạo đi. Người một nhà độc chiếm mặt trăng tài nguyên, chẳng lẽ là sẽ không bị người trong thiên hạ quần công sao? Vương Ngửu ngạc nhiên nói. 13 miệng pháo quỹ đạo hoàn toàn phong kín mặt trăng bên ngoài cương phong đường nối. Dù cho phe tấn công số lượng nhiều hơn nữa cũng rất khó đột phá lưới hỏa lực. Coi như có thể miễn cưỡng hạ xuống, cũng nhất định sẽ vết thương chồng chất, mà giếng khoan xung quanh còn có đại lượng thủ hộ linh. Muốn phải hoàn thành công chiếm độ khó của nhiệm vụ cực cao. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Không, ý của ta là, quên đi, không có gì, nhìn thư mời trên viết như thế nào đi. Vương Cửu cười cợt, lật mở tấm kia đồng dạng kim quang sán lạn thư mời. Quả nhiên chỉ thấy bên trong trống rỗng, chỉ ở bên phải hạ giác ký rồi tên Triệu Trầm Lộ. Chữ như người, có không nói ra được lóa mắt hoa lệ, nhưng mà càng làm nổi bật ra chính văn trống trơn như vậy. Đây là ý gì? Trầm Khinh Minh hỏi, quyền hạn tối cao ý tứ. Vương Cửu giải thích. Thư mời nội dung cụ thể có thể từ được mời người tự do điền. Cần gì cách thức tiếp đón, có cái gì đặc thù yêu cầu cũng có thể ở mặt trên viết ra. Từ Triệu Trầm Lộ bản thân đảm bảo thực hiện. Trầm Khinh Minh quả thực kinh ngạc, đó không phải là chi phiếu trắng, viết cái gì đều được sao? Đúng, cái gì đều được, ngoặc kép, để ta thử một lần. Vừa nói, thiếu nữ một bên đã không nhịn được từ trong túi chứa đồ lấy ra một con chấm được rồi mực bút lông. Ở thư mời trên cùng viết một hàng chữ, lữ hành kinh phí 10 vạn linh thạch. Viết xong sau đó, Trầm Khinh Minh liền cảm thấy cái này quá khoa trương. 10 vạn linh thạch là khái niệm gì? Giống như một cái cỡ vừa nhỏ tu tiên gia tộc toàn bộ tài sản cũng không có 10 vạn linh thạch. Lục Sân vì chữa trị gia đình cảm tình vì chính mình thiết trí quỹ cũng bất quá mới 10 vạn linh thạch, nắm 10 vạn linh thạch cho rằng lữ hành kinh phí, đó nhất định chính là chơi đại phú ông giống như vậy. Đi tới chỗ nào liền mua tới chỗ nào, coi như Triệu gia như thế nào đi nữa hào phá thương khung. Tấm này thư mời như thế nào đi nữa quyền hạn cao, không có khả năng đồng ý yêu cầu như thế đi. Cũng bởi vì mình nhất thời hồ đồ, tự xanh xanh phá hủy tấm này thư mời. Nhưng mà không chờ thiếu nữ hối hận, chỉ thấy cách đó không xa lại là một đạo hiện ra quang xẹt qua. Mở miệng phi kiếm màu bạc mang theo một viên trăng lưỡi liềm hình lệnh bài vọt đến Vương Cửu trước. Mặt, này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái kia trăng lưỡi liềm lệnh bài. Trầm Khinh Minh liền không nhịn được che miệng lại. Dầu gì cũng là nhà giàu xuất thân. Tự nhiên nhận ra Kim Ngọc Thành xuất phẩm gần như không hạn chế nhắc đến khoản ngân tháng khiến. Nắm này lệnh bài, ở bất luận cái nào Kim Ngọc Thành kinh doanh ngân hàng tư nhân bên trong cũng có thể vô hạn lấy ra. Tài chính, thông thường chỉ có Kim Ngọc Thành tầng cao nhất lác đác mấy người mới có tư cách nắm giữ. Không nghĩ tới lúc này mới cử bút rơi chữ công phu. Triệu Trầm Lộ liền đem vật quý giá như vậy gửi đi qua. Đúng là viết cái gì đều được. Vương Cửu nói rằng, chỉ cần ở Triệu Trầm Lộ phạm vi năng lực bên trong. Tấm này thư mời trên mọi yêu cầu đều sẽ được thỏa mãn. Mọi yêu cầu, Trầm Khinh Minh khó có thể tin lặp lại một lần. Sau đó lại ở thư mời trên viết một hàng chữ. Một bộ Triệu Thị hạt nhân công pháp tu hành điển tịch làm lữ đồ sách báo. Một lát sau, lại là mở miệng phi kiếm màu vàng óng lấp lóe mà tới. Mặt trên mang theo một bản vàng lóng lánh vô danh tu hành điển tịch. Lật mở tờ thứ nhất, cái kia huyền diệu đồ án cùng chữ viết liền nhìn ra Trầm Khinh Minh một trận đầu váng mắt hoa. Mặc dù phần lớn đều xem không hiểu, nhưng chỉ từ có thể xem hiểu bộ phận kia đến phán đoán. Không nghi ngờ chút nào là Kim Ngọc Thành bí mật bất truyền. Ngoặc kép, lại thật đem loại gia tộc này cơ mật đều lấy ra. Nàng đối với ngươi cũng quá tốt rồi đi. Quyền hạn tối cao chính là như vậy a. Chỉ cần nàng trong phạm vi năng lực, hữu cầu tất ứng, Vương Cửu nói, tương tự lật lên xem này sách điển tịch. Rất lâu phía sau, mới thở dài nói, quả nhiên thất lạc tương đương một phần. Năm đó nàng ngại phiền phức không chịu hoàn toàn kế thừa gia tộc công pháp. Hiện tại chí ít thất truyền một nửa, cũng còn tốt ta đều nhớ. Vừa nói, Vương Cửu một bên đưa qua Trầm Khinh Minh bút lông, bắt đầu ở vàng ngọc triệu ra bí mật bất truyền trong điển tịch viết lên lời chú giải. Thiên ngoại kiếm linh để tâm vô cùng tốt, cùng tu tiên có liên quan nội dung càng là nhớ tới không kém chút nào. Rất nhanh liền đem sách bổ viết tràn đầy cong cong, sau đó chờ khách ở phi kiếm màu vàng óng trên nguyên dạng gửi trở lại. Trầm Khinh Minh nhìn ra một trận lắc đầu, dùng 10 vạn linh thạch đổi một bản bù đắp vàng ngọc bí điển. Triệu Trầm Lộ lần này thật đúng là kiếm bộn rồi a. Nói, lại có chút giận hơn, người đối với nàng cũng là thật là tốt, loại này giá trị liên thành tri thức không nói hai lời liền tống đi. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, nửa bản vàng ngọc bí điển mà thôi, bản thân nàng năm đó đều lười phải học toàn bộ, không coi là đứng đầu nhất học vấn, nói giá trị liên thành không khỏi nói quá sự thật, thuần lấy giá trị luận, còn không bằng ta dạy ngươi bất động bá thể. Nghe được vàng ngọc bí điển không bằng bất động bá thể. Trầm Khinh Minh không từ nụ cười lên mặt, liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Vương Cửu lắc lắc đầu, không thể nói là tốt nhất. Ta dạy cho Lý Phong Vân Cửu Long rèn kiếm pháp từ giá trị tới nói. Càng hơn bất động bá thể, là ta thức tỉnh sau đó, truyền thụ cho loài người tu tiên công pháp bên trong giá trị cao nhất một hạng. Vì lẽ đó nói chính xác hẳn là ta đối với Lý Phong Vân tốt nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh đầy đủ sửng sốt hơn nửa ngày. Cũng không biết làm như thế nào tiếp câu nói này. Vương Cửu thì lại thu hồi thư mời. Nói với Trầm Khinh Minh, nói chung, nếu thư mời đều phát tới, vậy thì này sau khi từ biệt đi. Trầm Khinh Minh sốt sắng, hiện tại muốn đi, quá gấp đi. Nếu không ở đây còn có chuyện gì sao? Này, chấm ngoặc kép, bọn họ ở Trầm Thành đương nhiên không có chuyện gì. Sớm một tháng trước cuộc nháo kịch kia lúc kết thúc, Vương Cửu ở Trầm Thành liền không có bất kỳ sự tình cần phải làm. Tới nửa tháng trước, từ Thanh Vân Thành đường xa mà đến Tăng Ca đoàn đội cũng cơ bản xử lý xong công vụ. Không phải là vì trốn tránh Thanh Vân Thành công vụ mà ở Trầm Thành Trường Kỳ ngưng lại. Bây giờ đã có mới mời, tự nhiên không cần thiết ngưng lại Trầm Thành. Trong lúc nhất thời thiếu nữ xác thực không nghĩ tới có lý do gì có thể giữ lại đối phương. Thế nhưng, muốn liền như vậy cùng Vương Cửu phân biệt, thật sự bỏ mặc hắn đi Kim Ngọc Thành gieo và Triệu Trầm lộ. Đáy lòng hiện tại quả là có chút không nỡ. Trong quấn quýt, Trầm Khinh Minh bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới biện pháp, nàng lần thứ hai nhấc bút lên đến. Ở thư mời trên viết một hàng chữ, nhân viên đi theo, Trầm Khinh Minh, phải đi cùng đi chứ. Hiếm có tốt như vậy chiêu đãi điều kiện, ta cũng tốt muốn đi Kim Ngọc Thành mở mang, được xưng đệ nhất thiên hạ phồn hoa, đệ nhất thiên hạ tiền vệ thành thị rốt cuộc thế nào quang cảnh. Thiếu nữ vừa nói, một bên mạnh mẽ ngột ngạt thanh âm run rẩy, thử nghiệm biểu hiện nhẹ như mây gió. Vương Cửu nhìn một chút Trầm Khinh Minh, ánh mắt tuy rằng ôn hòa hờ hững, nhưng để thiếu nữ càng ngày càng tâm hoảng ý loạn. Sao, làm sao vậy, không muốn ta theo đi không? Vương Cửu nói rằng, ta chỉ là kinh ngạc ngươi lại mong muốn tiếp thu Triệu Trầm lộ mời. Có vấn đề gì không? Nói như vậy, nhân loại nữ tính cực ít có người mong muốn tiếp thu của nàng mời. Bởi vì bất kể là nhan sắc vóc người, tu vi của cải, điều kiện của nàng đều quá mức ưu tú, cho tới sẽ cho bên người đồng tính mang đến quá mức áp lực nặng nề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá cân nhắc đến ngươi ở Thanh Vân Thành vượt qua thời đại thiếu niên. Trường Kỳ nằm ở nhất sự vô thành nhân sinh thung lũng. Vì lẽ đó tâm trí kiên nghị cũng vượt qua thường nhân. Đối với loại này áp lực có khá mạnh năng lực chịu đựng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ huyệt thái dương nơi rõ ràng toát ra màu xanh mạch máu. Vương Cửu trầm mặc một chút, lại nói, bất quá căn cứ quan sát của ta, ngươi ở Thanh Vân Thành thung lũng kỳ gặp áp lực, so với Triệu Trầm lộ cùng điều kiện của ngươi sai biệt đưa tới áp lực mà nói, vẫn là quá mức hơi nhỏ. Vì lẽ đó kế tiếp lữ đồ đối với ngươi mà nói sẽ là một hồi tương đương chật vật khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, ta thích tiếp thu tất cả khiêu chiến. Làm Trầm Khinh Minh tức giận hô lên ứng chiến khẩu hiệu thời gian. Thiên ngoại thần kiếm tiến về phía trước Kim Ngọc Thành lữ hành sẽ chính thức quyết định. Chỉ có điều, đến rồi sáng sớm ngày thứ hai, Vương Cửu chuẩn bị khi xuất phát. Nhân viên đi theo nhưng từ một người đã biến thành bốn người. Trầm Khinh Minh, Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ, lúc trước từ Thanh Vân xuất phát đến đây Trầm Thành đội ngũ y nguyên. Lại sắp bước lên tiến về phía trước Kim Ngọc Thành lữ trình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.